tên kia thực sự đã lên 7 đoạn rồi. Tiêu Ngọc bởi vì mới về nhà có 2 ngày, nên nàng cũng không hề nhìn thấy trắc nghiệm lần trước. Nghe tỷ tỷ hỏi, Tiêu Ninh có chút buồn bực trả lời. Đúng, không hiểu hắn ăn cái gì, trong một năm, thật sự tăng 4 đoạn đấu khí. Nghe Tiêu Ninh chứng thực, Tiêu Ngọc môi đỏ khẽ mím lại, có chút tức giận day day chân trên nền đất, trừng mắt nhìn người thanh niên mặc hắc sam trên đài, gương mặt xinh đẹp có chút quật cường. Không tận mắt nhìn thấy, ta không tin phế vật này lại có thể. Thầm thở dài một hơi, Tiêu Ngọc cười lạnh nhìn chằm chằm giữa sân. Lần trước không biết ngươi dở trò gì, lần này do nhị trưởng lão tự mình chủ trì, ta xem ngươi như thế nào. Còn chưa nói xong, Tiêu Ngọc gương mặt tươi cười chợt cứng lại, lời chưa nói ra, bị chặn lại ở yết hầu. Cao cao trên mộc thai, tấm bia đá chợt phóng ra quang mang, dòng chữ to màu vàng, như rồng bay phượng múa hiện ra. Đấu khí 8 đoạn.